Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Chiến Công. Thượng, gần đây thiên vị niết cảnh cường giả, đều là Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm sợ hãi nói, dĩ nhiên không phải, Hồng Đào nhất thời lắc đầu. Ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử mặc dù rất nhiều, có thể phần lớn cũng chỉ là không cảnh tồn tại. Đạt được niết cảnh đệ tử, vẻn vẹn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Cho dù là toàn tông cộng lại, cũng kiên quyết sẽ không vượt qua 500 vị. Vậy những thứ này niết cảnh cường giả là? Phùng Diễm nghi hoặc, trước mắt cái này quá ngàn người, cũng đều là hàng thật giá thật niết cảnh tồn tại a. Những thứ này niết cảnh cường giả, đều thuộc về ta Đông Lâm Thần Tông trận doanh. Hồng Đào thản nhiên nói, tại Đông Vực, tứ đại tông phái tuy nói là cao cao tại thượng, tồn tại thực lực kinh người cùng nội tình, nhưng cái này các loại, chờ, tông phái, toàn bộ Đông Vực đều chỉ có 4 cái, mặc dù có chút cường giả, có thể cộng lại lại có thể có bao nhiêu vị, chớ nói ta Đông Lâm Thần Tông, cho dù là cái kia tối cường huyết ảnh thần phủ, bên trong phủ lại có thể có bao nhiêu niết cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1000 vị. Hồng Đào cười một tiếng, nhìn lấy Phùng Diễm nói, người phải biết, tứ đại tông phái mặc dù cường đại, chiếm giữ lĩnh vực diện tích cũng không nhỏ, nhưng điểm ấy diện tích đối toàn bộ Đông Vực mà nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Tại đây Đông Vực, địa bàn khu vực vượt lên trước 9 thành 9 đều là bị những cái kia nhàn tản thực lực chia cắt. Lấy, những thế lực này mặc dù xa xa vô pháp cùng tứ đại tông phái so sánh, nhưng bọn họ số lượng nhiều, tự nhiên hội tụ cường giả cũng là vượt qua xa tứ đại tông phái. Phùng Diễm nghe, âm thầm gật đầu, to như vậy Đông Vực, lĩnh vực phạm vi bực nào to lớn. Tứ đại tông phái chiếm lĩnh vực cùng Đông Vực vừa so sánh với, sợ là nhỏ bé thương cảm, tựa như Đông Lâm Thần Tông. Bên trong lĩnh vực chừng hơn vạn vương triều, nhân khẩu càng là hơn vạn ức, nhìn qua đã cực kỳ không được. Có thể cùng toàn bộ Đông Vực vừa so sánh với, điểm ấy lĩnh vực diện tích cùng người miệng liền cái gì cũng không bằng. Tại Đông Vực, không nói những cái kia cao cấp nhất nhân đạo đỉnh cường giả, có thể cái nào ở vào trung tầng không cảnh, niết cảnh cường giả, cái kia viết nhàn tản thế lực chỗ có số lượng vượt qua xa tứ đại tông phái. Mà những thế lực này phần lớn là lựa chọn gia nhập tứ đại tông phái trận doanh. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây cái này huyết chiến vực chém giết. Người nhìn trước mắt đến đưa qua thiên vị niết cảnh cường giả, chân chính thuộc về ta Đông Lâm Thần Tông, sợ là không cao hơn 1%. Hắn, đều là những cái kia nhàn tản thế lực cường giả. Hồng Đào nói, Phùng Diễm đáy lòng vi kinh. Trước mắt gần đây thiên vị niết cảnh cường giả, lại có 99% đều là những cái kia nhàn tản thế lực cường giả. Nhàn tản thế lực cường giả nhiều như vậy, hội tụ tại đây huyết chiến vực, ta Đông Lâm Thần Tông như thế nào trấn nhiếp? Phùng Diễm nhịn không được hỏi. Phải biết, nhiều như vậy thế lực cường giả, cá mục hỗn tạp, cho dù là Đông Lâm Thần Tông, sợ cũng không có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho mỗi vị cường giả đều quy củ. Xác thực, ta Đông Lâm Thần Tông rất khó trấn nhiếp nhiều như vậy thế lực cùng cường giả. Bất quá ta Đông Lâm Thần Tông khác biệt không nhiều, chính là nội tình sâu. Hồng Đào nói, những thứ này đến đây huyết chiến vực cường giả, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là ôm chân chính ma luyện mục đến, mà đại đa số thì là hướng về phía cái kia chiến công mà đến. Chiến công thật là có thể từ ta Đông Lâm Thần Tông trong tay hối đoái bảo vật. Chiến công, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Ha ha, ta Đông Lâm Thần Tông nội tình không gì sánh được thâm hậu. Bảo vật càng là vô số. Những thứ này đến đây huyết chiến vực cường giả, tại huyết chiến vực ở giữa giết chóc đối địch trận doanh cường giả liền có thể được chiến công. Bằng vào chiến công, có thể đến ta Đông Lâm Thần Tông cái kia đổi được bảo vật, liền theo chúng ta đệ tử tu luyện điểm một dạng. Hồng Đào cười nói, bất quá những cường giả này chung quy là ngoại lai cường giả. Ta Đông Lâm Thần Tông đối đãi bọn hắn tự nhiên không có khả năng giống như đối đãi bên trong tông. đệ tử một dạng. Đánh cách khác, nếu như ta Đông Lâm Thần Tông một vị phổ thông đệ tử hối đoái một món bảo vật yêu cầu 100 chiến công lời nói, như vậy cái nào ngoại lai cường giả muốn hối đoái món bảo vật này lại cần ước chừng 1000 chiến công. 1000 chiến công. Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, chợt thất kinh, một gã phổ thông đệ tử chỉ cần 100 chiến công hối đoái bảo vật, bọn hắn lại cần 1000 điểm, ước chừng gấp 10 lần phát hiện, mà chúng ta tinh anh đệ tử so phổ thông đệ tử đãi ngộ còn tốt hơn chút. Bọn hắn muốn 100 chiến công hối đoái bảo vật, mà tinh anh đệ tử chỉ cần 50 chiến công. Cùng những cái kia nhàn tản thế lực cường giả đãi ngộ thật là chênh lệch ước chừng gấp 20. Gấp 20. Cái kia phát hiện nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Ngoan độc, Phùng Diễm không khỏi nói. Tuy nói Đông Lâm Thần Tông đối bọn hắn đãi ngộ xa xa vô pháp cùng bọn ta cùng so sánh, nhưng cũng đủ quá hấp dẫn ở bọn hắn. Vì có thể đủ từ ta Đông Lâm Thần Tông thành công hối đoái bảo vật, cái kia tại đây huyết chiến vực bọn hắn nhất định phải đàng hoàng nghe ta Đông Lâm Thần Tông mệnh lệnh. Hồng Đào cười nói. Phùng Diễm gật đầu, liền cùng bán đồ một dạng. Người muốn khách nhân mua ngươi đồ vật, vậy ngươi phải đối người ta khách khí một chút, thậm chí còn có cúi đầu khom lưng. Mà muốn từ Đông Lâm Thần Tông cái kia hối đoái bảo vật, vậy thì nhất định phải đàng hoàng điểm. Tốt, chúng ta đi vào đi. Hồng Đào nói. Phùng Diễm cười một tiếng. 6 người chính là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, xuất hiện ở cái kia quân doanh trống trải mặt đất. 6 người thân hình vừa mới xuất hiện, cái này quân doanh trên đất trống một ít cường giả chính là vượt bọn hắn đưa mắt tới. Theo sát những ánh mắt này đều là ngẩn ra ngạc nhiên. Không cảnh, đều là không cảnh. Cái này mấy tiểu tử kia là ai? Bất quá không cảnh mà thôi, dĩ nhiên chạy đến cái này huyết chiến vực tới. Không cảnh liền đến huyết chiến vực đến. Muốn chết à? Từng đạo chế nhạo thanh âm từ doanh địa các nơi góc vang lên. Những thanh âm này chủ nhân đều là tùy ý trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng hướng Phùng Diễm bọn hắn đầu đi cười nhạo ánh mắt. Cần biết, dám đến cái này huyết chiến vực, trên cơ bản mỗi cái đều là niết cảnh ở trên tồn tại. Hơn nữa tại niết cảnh ở giữa đều phải có chút con bài chưa lật. Cho dù là Thu Thủy đi tới nơi này, đều xem như là đội sổ tồn tại. Mà bây giờ, lần này đột nhiên tới 6 vị không cảnh. Không cảnh tới nơi này, không phải muốn chết là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.